Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, chương 1854 tìm đến nguyên nhân. Tiên hoàn đã là rách nát, kia còn có thể có giả. Giang Nam Như thấy mọi người không tin, không khỏi sửng sốt, nói, Giang Nam Như nói xong, liền hơi hơi lắc đầu, ngón tay duỗi ra. Ở đầu ngón tay phụt ra ra một tia hỏa hoa, kia hỏa hoa cực kỳ nhỏ bé, tự nhiên sẽ không bị mọi người để vào mắt, nhưng chính là này một tia hỏa hoa, chứng minh rồi Giang Nam Như đã là có thể sử dụng tiên lực, thật là tới rồi thập cấp. Một tay kiếm tẩu thấy Giang Nam Như ngón tay duỗi ra, một tia hỏa hoa liền phụt ra ra tới, hiển nhiên không phải sử dụng tiên lực chi dịch, chính là... Giống nhau nói đến tu luyện tới rồi thập cấp lúc sau, tu vi cũng sẽ tới Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên một thành, tự nhiên lại sẽ có tân tiên hoàn xuất hiện. Chính là, trước mắt Giang Nam Như lại là một cái dị loại, Hắc Vô Thường cũng cau mày. Chậm rãi nói, giống nhau nói đến, chỉ cần tu vi đủ rồi, liền sẽ xuất hiện tân tiên hoàn. Loại tình huống này, ai, thật đúng là khó làm. Bằng không, chính là tu vi còn chưa tới. Không đúng a, rõ ràng chính là thập cấp. Kia Hắc Vô Thường ở nơi đó nói năng lộn xộn. Mấy người cũng là hết đường xoay sở, Giang Nam Như thấy trước mắt ba người cũng là không rõ nguyên do. Không khỏi thở dài một tiếng. Nàng thậm chí có một ít hối hận. Hối hận không nên đi tìm cái gì gia tộc, mà là hẳn là tìm một chỗ môn phái cho dù là một chỗ thành trì. Sau đó ở người ngoài chỉ đạo bước tiếp theo bước tu hành. Như vậy có lẽ tu hành chậm một chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện lúc này tình huống ta muốn đánh. Đột nhiên, kia Bạch Vô Thường lớn tiếng nói. Giáo chủ, người ở tu hành ma tôn công pháp phía trước, tu hành chính là loại nào công pháp? Kia Bạch Vô Thường vừa hỏi, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy nàng cau mày. Suy tư lên, kia Giang Nam Như tới rồi tiên giới lúc sau. Nơi nào có hảo hảo tu hành. Bất quá là dựa theo phía trước tại hạ giới tu hành phương pháp bắt đầu tu luyện thôi. Nếu là có một ít mưu lợi, cũng bất quá là dùng một ít đan dược thôi, bất đắc dĩ. Giang Nam Như chỉ phải thành thật đem chính mình tình huống nói ra, nói như thế tới. Giáo chủ phía trước sở tu hành, chính là tiên tu phương pháp. Bạch Vô Thường nói, mà giáo chủ thu hoạch tới rồi ma tôn tu hành phương pháp lúc sau. Lại bắt đầu tu hành ma tôn chi công. Nói cách khác, giáo chủ có thể đột phá thập cấp. Chính là tiên ma lưỡng đạo công pháp chồng lên duyên cớ. Chính là như vậy, có lẽ đúng không? Giang Nam Như cũng không biết cho nên. Nhàn nhạt nói, ta hiểu được. Một tay kiếm tẩu cũng minh bạch lại đây. Nói, tiên ma cùng tồn tại. Lại là không thể cộng tiến. Nguyên lai, ở tiên giới bên trong tuy có tiên ma, tu hành phương pháp lại là đại đại bất đồng. Kia tiên nhân tu hành, là tự nội mà ngoại tu hành. Tu luyện chính là nội công, mà ma tu tu hành, lại là tự ngoại cập nội. Chính là ngoại công, một thành, mới kéo tổng thể tu hành. Nhưng, từ trước đến nay cũng không có người đồng thời tu hành hai loại công pháp. Có lẽ, tại rất sớm thời điểm, có người hai loại công pháp đồng thời tu hành, nhưng bọn họ phát hiện, như thế tu hành, tốc độ cực chậm, suốt cuộc đời, thậm chí đều có khả năng khó có thể đột phá tiên nhân cảnh giới, mà Giang Nam Như lại là một cái dị. Loại, nàng tuy rằng hai loại công pháp đồng thời tu hành, lại có đại đại bác, tu tiên, Giang Nam Như đều có đại lượng đan dược có thể dùng, còn có thiên đạo phương pháp trợ giúp. Tu ma, nàng lại có lợi hại nhất ma tôn công pháp. Này hai loại tình huống, tùy ý một loại, đều có thể bay nhanh tu hành. Nhưng, Giang Nam Như cố tình đồng thời tiến hành tu hành. Kể từ đó, tuy rằng Giang Nam Như đột phá tiên hoàn gông cùm xiềng xích. Nhưng tách ra nhìn lên, bất luận là tu tiên vẫn là tu ma, Giang Nam Như đều không có tới Đại La Kim Tiên nông nỗi. Hết chương.